Chương 371, đúng lúc chạy tới. Thinh linh xảy ra biến hóa, cũng là để Tần Kiếm Ca giật nảy cả mình, lúc khẩn cấp quan trọng, trực tiếp là xé ra trước mặt không gian, cắn nuốt xông tới mặt băng nhận. Chỉ bất quá như cũng là bị không ít băng nhận liên lụy, sắc bén băng nhận nhanh như tia chớp từ bên người xẹt qua, lưu lại từng đạo vết thương. Nhìn bị băng nhận mang ra thương thế Tần Kiếm Ca, nửa tháng lao ma bàn tay vung lên, những cái từ trước người trên thân thể mang ra máu tươi băng nhận nhất thời thu hồi, cuối cùng, hóa thành một bao quanh hắc sắc hàn khí, trở lại trong thân thể. Băng chứng ấy tuổi, như vậy thiên phú cũng là để lão phu kinh thán không thôi, bất quá chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ còn vô pháp cùng lao phu chống lại. Lúc này Bái Nguyệt lao ma trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt, trong giọng nói cũng nhiều mấy phần nhìn thẳng vào. Muốn biết rõ vừa cái kia một phen giao thủ, QNZ chẳng qua là trong chớp mắt, có thể tại như vậy thời gian ngắn ngủi, tránh thoát chính mình hai lần sát chiêu, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho hắn nhìn thẳng vào một phần. Phí lời quá nói Tần Kiếm Ca lạnh lùng nở nụ cười, đông nhiên quát to một tiếng, quyền đãng thiên hạ trong giây lát Bái Nguyệt lao ma lông mày cũng là nhíu chặt, ngắm nhìn giữa không trung cái kia vĩ đại hư ảnh. Trong lúc mơ hồ thần thức mình lại ở kỵ động, dường như muốn đối với cái kia hư ảnh lễ đỉnh ma bái. Lần này, Bái Nguyệt lao ma trong mắt kinh ngạc càng đến nồng nặc, nương tựa theo chỉ là thiên nhân cảnh thất trọng thực lực, lại có thể phát huy ra tiếp cận bán thánh tầng thứ cường hãn công kích, đặc biệt là cái bóng mờ kia, càng làm cho hắn rất là kinh ngạc, cái kia hoàng đạo khí thế, lại để hắn sinh ra một loại bị áp chế cảm giác. Bất quá, đối phương nếu là lấy vì là nương tựa theo cái này một chiêu, liền có thể đủ đem chính mình đả thương hoặc là đánh bại, đó chẳng khác nào là nói chuyện viển vông. Cảnh giới không giống, cái này thủy chung là khó có thể vượt qua hoành câu. Ngay tại, Bái Nguyệt lao ma trong lòng cười gần cái này hô hấp một cái thời gian, một đạo kim sắc quyền ấn ở trong mắt phóng to. Hừ, Bái Nguyệt lao ma ánh mắt lạnh lùng nhìn cái kia từ từ phóng to quyền ấn, bất quá vẫn chưa né tránh, lấy thực lực của hắn, huống chi lấy hắn kiêu ngạo, tự nhiên là sẽ không cho phép ở một cái thực lực liền bán thánh cũng chưa tới võ giả trước mặt, tiến hành bất kỳ tránh né. Trong giây lát, một luồng đáng sợ năng lượng bị phóng xuất ra chấn động không gian, chói mắt hào quang màu vàng, cơ hồ là để Bái Nguyệt lao ma hai mắt híp lại lên. Đáng sợ năng lượng, đặc biệt là cái kia từ trên trời giáng xuống bá đạo khí thế, như là đang đối mặt một cái vô thượng đế hoàng, lệnh người có loại lòng sinh kính nể lại hai hùng khiếp vía cảm giác. Đột nhiên bạo phát, cũng là để Bái Nguyệt lao ma mí mắt nhảy lên động, hắn phát hiện mình tựa hồ là đánh giá thấp cái này đạo công kích cường hãn trình độ. Đặc biệt là cỗ này bá đạo ý chí, lại để hắn tâm thần rung động tốt. Tuy nói cùng hắn tưởng tượng có chênh lệch chút ít kém, nhưng là vẫn chưa để hắn có cái gì thất thố. Tâm thần nhất động, sương mù màu đen giống như cái xoay tròn vòng xoáy, nhưng lại càng giống là một cái có thể thôn phệ tất cả hắc động, chói mắt kim quang, dĩ nhiên trong nháy mắt này bị một chút thôn phệ. Thoáng qua liền qua thời gian, trực tiếp là bị thôn phệ một nửa. Bạo cho ta đột nhiên. Một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Bị thôn phệ một nửa quyền ấn, thoáng thu liễm một chút, chợt quang mang đột nhiên đại thịnh, cho dù là hắc động kia QNZ trong lúc nhất thời vô pháp thôn phệ. Lại đến, một đạo kinh thiên động địa năng lượng tiếng nổ mạnh, ở trên đường chân trời, dường như cửu thiên kinh lôi giống như vậy, ầm ầm vang vọng. Âm thanh lình xảy ra sấm sét nổ vang, phóng thích năng lượng, lại càng là khuấy lên thiên địa năng lượng, trong khoảng thời gian ngắn. Chu vi mấy ngàn dặm bên trong thiên địa năng lượng tất cả đều bạo động, hóa thành một đạo loang lổ cột sáng năng lượng đang nổ chính giữa quét ra. Thôn phệ đột nhiên, một đạo kinh thiên nổ hống âm thanh cơ hồ là che lấp đi tiếng nổ vang lên. Thanh âm hạ xuống thời gian, cuồng bạo năng lượng lại ở một chút tiến tĩnh, không ngừng co rút lại. Dần dần, một điểm hắc sắc năng lượng hiện lộ ra. Đến lúc cuối cùng một tia năng lượng bị cái kia màu đen vòng xoáy thôn phệ thời điểm. Bái Nguyệt lao ma thân ảnh cu nở dê rốt cục trò thơi tới. Giờ khả cờ na y hắn quần áo vẫn sạch sẽ, không có cái này chút nào ngổn ngang. Một đôi dường như quỷ hỏa đồng dạng hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Kiếm Ca, nhàn nhạt trong giọng nói ẩn chứa không hề che giấu trào phúng. Cái này chính là ngươi át chủ bài. Nếu như chỉ là như vậy, vậy ngươi cái mạng này, lão thiên liền thu bất quá đang khi nói chuyện đợi. Bái Nguyệt lao ma cặp kia khô he ho bàn tay nhưng thực không để lại dấu vết nắm chặt một hồi, có một tia máu tươi chảy ra, rất hiển nhiên là vừa ứng đối thời điểm gầy một chút vết thương nhỏ. Đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại làm mất mặt, một đôi quỷ nhãn bên trong, trong giây lát bắn ra sát ý ngút trời, ánh mắt vô cùng dữ tợn chết nhìn chăm chú Tần Kiếm Ca, thân hình run lên bần bật, chợt quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại Bái Nguyệt Lao Ma thân hình biến mất một sát na kia, Tần Kiếm Ca sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân thể bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá ngay tại biến mất cái kia một sát na, một cái hiện ra dày đặc hàn khí quỷ trảo, chính là trực tiếp từ không gian về sau dò ra, bất quá lại là bắt một cái khoảng không chân trượt tiểu tử nhất kích không thực hiện được. Bái Nguyệt Lao Ma thân ảnh xuất hiện, trong mắt sát ý càng lớn. Chỉ bất quá còn không mang hắn lại một lần nữa phát động tấn công thời điểm, lại là đột nhiên xoay người, một trưởng trực tiếp tê liệt phía sau không gian. Không gian sau lưng, tựa hồ là ẩn giấu đi một đạo thân ảnh mơ hồ. Đột nhiên cái kia một đạo thân ảnh mơ hồ trơn nên rõ ràng, cùng lúc đó, một đạo sắc bén đao quang lấp lóe. Hư lén lén lút lút ra hỏa, cho lão phu đi ra Bái Nguyệt Lao Ma cho mày, vẻ mặt lại trơn nên ngưng trọng lên. Một con quỷ trảo dò ra, tựa hồ là phải đem cái kia sắc bén đao quang tiếp được. Chỉ bất quá vừa tiếp xúc trong nháy mắt đó, lại là nghe được phốc một tiếng, Bái Nguyệt Lao Ma một cánh tay kia chính là cùng thân thể chia lịa. Người rốt cuộc là người nào? Một cái tay khác vội vàng che miệng vết thương, Bái Nguyệt Lao Ma thân thể nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời lớn tiếng quát. Vẻ mặt trên đầy giấy ngơ ngác, hắn vốn cho là thực lực đối phương cũng chỉ là cùng hắn gần như, nhưng này đơn giản một đao, lại là trong nháy mắt để hắn minh bạch hai người trong lúc đó chênh lệch, căn bản không phải là mờ ơ cùng một cấp độ người. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng chưa tính toán gì cái suy nghĩ né qua, toàn bộ hoang vực bên trong duy nhất có thể làm cho hắn kiêng kỵ cũng chỉ có thiên nhân trên bảng danh sách người thứ nhất Thượng Quan Hồng Trạch. Ngoài ra, QNZ cũng không biết còn có ai có thể có cường đại như thế thực lực. Bái Nguyệt Lao Ma, nhanh như vậy sẽ không nhớ tới Lao Phu ta nhàn nhạt thanh âm xuyên thấu qua không gian về sau hư không chuyển tới, cái kia một đạo thân ảnh mơ hồ rốt cục trở lên rõ ràng. Là ngươi, Hoàng Thất Đao run rẩy thanh âm, Bái Nguyệt Lao Ma sắc mặt rốt cục triệt để biến. Thần sắc lộ ra sơ ha ý nghĩ lại mà kinh ký ức, hiện lên trong đầu. Làm sao? Nhìn thấy ta có phải hay không rất bất ngờ? Ngay cả ta muốn người bảo lãnh cũng dám chạm, có phải hay không lại chán sống lệch ra đen nhánh hư không? Hoàng Thất Đao thân ảnh hiện ra rõ ràng, một cái tinh xảo tiểu đao vờn quanh ở quanh người hắn. Nhưng mà đạo thân ảnh này, ở Bái Nguyệt Lao Ma trong mắt, dường như ác ngộng.